Chương 347, nước hướng chỗ cao chảy. Lý Phù Giao nghiêm trang thời điểm, kỳ thật rất không giống một cái kiếm sĩ, càng giống là người đọc sách. Lão ông nhìn hắn một cái, hạc hạc cười nói, phía trước ba cái kia đều nhìn không ra lão hủ thân phận, vì sao ngươi cái này tiểu oa nhi hết lần này tới lần khác thấy được rõ ràng như vậy? Kỳ thật lúc trước câu nói kia Lý Phù Giao cũng là thăm dò nói như vậy, vốn không có nghĩ đến gặp được cái gì kết quả, có thể lão ông dị thường tiêu sái, rất nhanh đã nói, đúng vậy, lão hủ chính là cái này Thanh Phù thành chủ, ngoài ý liệu hợp tình lý. Lý Phù Giao đi đến lão ông bên cạnh ngồi xuống, nhìn thoáng qua trong tay lục trúc cần câu, sau đó tiện tay ném đi, một tay cầm cán, vẫn như cũ là nghiêm túc nói ra, kỳ thật suy đoán cùng lung tung mở miệng đều có, nếu vừa nhìn thấy lão tiền bối loại này cử động liền nhận định lão tiền bối là cái gì cao nhân, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Lão ông tán dương nói, tiểu oa nhi là thành thật người, bất quá chính là đi luyện kiếm, không tốt lắm, bằng không bằng vào hai câu này, lão hủ có hai môn đạo pháp, liền nghĩ truyền cho ngươi. Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, như thế nói đến, tiền bối cũng không phải là cái lanh lẹ tính tình. Lão ông khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, ngươi cái này tiểu oa nhi ngược lại là rất hợp lão hủ khẩu vị, lúc trước gặp phải những cái kia cái gọi là yêu thổ rẻ tuổi tuấn tài, cùng ngươi tiểu oa nhi so với, hết thảy không bằng ngươi. Đối với lão ông tán dương, Lý Phù Giao cười trừ, hắn và lão ông vẻn vẹn là lần đầu tiên gặp nhau, cũng không quá đáng đầu là thông qua chuyện như vậy, đã có cùng xuất hiện, nếu là nói chính là như vậy, lão ông liền muốn đối với hắn thành thật với nhau. Lý Phù Giao liền đối với lão ông vị này cái gọi là Thanh Phù thành chủ, có phát ra từ phế phủ kính nể, kỳ thật cũng đều không thể nói, rất nhiều tâm tình, dù sao cũng phải quen thuộc sau đó mới có thể sinh ra. Lão ông gặp Lý Phù Giao không nói lời nào sau đó, chật chật lưỡi, tự nhiên mà vậy mở miệng hỏi, có rượu chưa? Lý Phù Giao lắc đầu, lão ông vẫy vẫy tay, tự hồ là lộ ra không hài lòng lắm, ngắn ngủi trầm mặc sau đó, lão ông liền có chút ít kinh ngạc mở miệng hỏi, nếu như biết rõ lão hủ chính là Thanh Phù thành chủ, có thể có cái gì muốn hỏi đấy, lão hủ biết rõ đấy sự tình so với ngươi muốn giống như muốn hơn rất nhiều, thế gian dù sao vẫn là tục người nhiều nhất, vì vậy Lý Phù Giao liền hỏi tuyệt đại bộ phận tục nhân thậm chí nghĩ hỏi vấn đề kia, tiền bối cùng Thanh Thiên Quân trận chiến ấy, cuối cùng như thế nào? Lão ông vẻ mặt lạnh nhạt, Thanh Thiên Quân kỳ tài ngút trời, năm đó lấy đăng lâu cảnh lẫn nhau giết, lão hủ không phải địch thủ, thất bại dưới trận, chuyện này không giả, có thể ngoại nhân không biết, năm đó lão hủ có cơ hội đưa hắn chém giết tại Thanh Phù thành đấy, chỉ là cuối cùng buông tha cho. Về phần thủ đoạn kia là cái gì, ngươi bất kể thế nào hỏi, lão hủ cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Lão ông thở dài, Thanh Thiên Quân đích xác là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, làm cho lão hủ không thể không bội phục. Nói đến Thanh Thiên Quân, Lý Phù Giao có chút cảm thán, sau này mình cùng vị này yêu thổ đại yêu, có lẽ còn muốn giao tiếp đấy, dù sao giữa bọn họ còn có một thanh hòe với tư cách đầu mối then chốt. Lý Phù Giao hỏi vấn đề thứ hai, có một lạp tháp trung niên kiếm sĩ, vẫn còn Thanh Phù thành. Lão ông bừng tỉnh đại ngộ, Trần Thặng cùng ngươi có quan hệ, là sư phụ ngươi. Lý Phù Giao từ chối cho ý kiến, cũng không quá giống, Trần Thặng cũng không có cái này lung linh tâm tư. Lão ông cười nói, hắn sớm đã đi, hắn tại yêu thổ thanh danh không tốt lắm, nếu không phải cùng Thanh Thiên Quân chính là cái kia bảo bối khuê nữ có chút giao tình, chỉ sợ sớm đã bị, được có chút yêu tu cho thu thập. Triêu Kiếm Tiên không phải tại yêu thổ, ngươi làm, lúc đi Triêu Thanh Thu chuyện gì đều muốn quản. Lão ông cười nói, Triêu Thanh Thu nhân vật bực này, không có đăng lâu cũng không xứng làm cho hắn xuất kiếm, yêu thổ một ngày giữa không biết muốn phát sinh bao nhiêu sự tình, đã liền bạch trà cũng không dám nói bừa cũng biết, Triêu Thanh Thu cũng không thấy được sẽ biết. Lý Phù Giao câm miệng không nói, lão ông thần tình có chút đông cứng, ngươi vì là tại sao không hỏi lão hủ tính danh, không hỏi lão hủ vì sao đều muốn thành lập Thanh Phù thành, không hỏi lão hủ vì sao phải cùng ngươi nói chuyện với nhau. Lý Phù Giao trầm mặc một hồi, sau đó nói, bởi vì ngươi không phải ngươi. Đây là một câu có chút phức tạp lời nói, lão ông có chút kỳ quái, ngươi là làm sao thấy được đấy? Lý Phù Giao chỉ dòng suối nhỏ, nó chảy ngược lại rồi, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy, những lời này người biết không ít, nhưng cực ít sẽ có người đi cẩn thận quan sát nước chảy phương hướng, hơn nữa này dòng suối nhỏ, cũng không rõ ràng cao thấp biểu hiện, Lý Phù Giao có thể nhìn ra, lộ ra rất không dễ dàng, nhưng điều này nói rõ Lý Phù Giao quan sát có bao nhiêu nghiêm túc, kỳ thật là tối trọng yếu nhất một chút, không phải nước chảy ngược lại rồi, mà là tiền bối cảnh giới quá thấp, thấp đủ cho sẽ khiến ta có đâm một kiếm xúc động. Lão ông mặt không biểu tình, ngươi có thể thử một lần. Lý Phù Giao nghiêm túc đáp ứng, tốt. Tiếng nói hạ xuống, Lý Phù Giao cầm lấy trong tay lục trúc cần câu, hướng phía lão ông một kiếm đâm tới, lấy cần câu làm kiếm, vẫn như cũ là kiếm khí cuồn cuộn. Một kiếm đâm ra, lão ông không né không tránh, tùy ý Lý Phù Giao một kiếm đâm thấu lồng ngực của hắn, không có máu tươi, lão ông không có vẻ mặt thống khổ, bởi vì vốn đều là giả dối. Lý Phù Giao nhắm mắt lại, lại mở to mắt, dòng suối nhỏ còn là này dòng suối nhỏ, Tảng đá kia còn là tảng đá kia, chỉ là lão ông nhưng là biến thành một cái thân người đuôi cá nhân ngư. Hắn đầu đầy tóc trắng, tại cạnh suối nhìn xem Lý Phù Giao, Lý Phù Giao cũng nhìn xem hắn, sau đó thanh ti ra khỏi vỏ, đây mới thực sự là xuất kiếm, kiếm khí mà tràn ra, không tính là tràn đầy, nhưng lăng lệ ác liệt kiếm ý bao phủ nơi đây. Cái kia nhân ngư quỷ dị cười cười, thả người nhảy xuống nước, không thấy bóng dáng. Lý Phù Giao cầm kiếm đứng thẳng, nhìn cách đó không xa cửa thành, không có đuổi giết chính là cái kia yêu tu tâm tư. Tại đây tòa có chút quái dị thanh phù ngoài thành, còn là cần phải cẩn thận một ít mới phải. Hắn là tại chừng nào thì bắt đầu hoài nghi cái này lão ông đấy, tự nhiên là tại lão nhân nói mình là thanh phù thành chủ thời điểm, dưới gầm trời này tu sĩ không ít, có thể đăng lâu cảnh tu sĩ nhập lại không hẳn như vậy có bao nhiêu, vị này thanh phù thành chủ vốn chính là đứng đầu một thành, làm sao có thể nói nhìn thấy liền nhìn thấy đấy, huống hồ lão ông tính khí thật sự quá tốt, vận khí không có tốt như vậy, tuy rằng Lý Phù Giao vận khí luôn luôn không sai. Xua tán đi trong đầu tạp niệm, Lý Phù Giao rút kiếm hướng về cửa thành đi đến, ánh mắt dần dần xuyên qua sương mù, thấy được trên cửa thành trước mặt thanh phù thành ba chữ. Đi về phía trước hai bước, có hai cái tráng hán đứng ở cửa thành miệng, cởi trần, lộ ra rất cường tráng. Lý Phù Giao còn không có mở miệng, hai cái này tráng hán rõ ràng chậm rãi hướng phía Lý Phù Giao quỳ xuống. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức nghe được một hồi tiếng bước chân, cùng theo thanh âm quay đầu nhìn lại, sau lưng không biết lúc nào vậy mà xuất hiện một người cao lớn lão nhân. Lão nhân ăn mặc màu xanh đạo bào, đạo quan cao mang, lộ ra thật sự rất tiên phong đạo cốt, chỉ là tóc dài, đen trắng trộn lẫn. Lão nhân nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, lập tức bình thản mở miệng nói ra, người hữu duyên, có thể đi đến nơi đây, liền cùng bần đạo cùng một chỗ vào thành, hôm nay trong thành có việc, bần đạo trấn áp sau đó, còn phải ngươi thay bần đạo truyền đi. So sánh mà nói lúc trước lão ông, Lý Phù Giao đổi có khuynh hướng lão nhân này mới là vị kia cửu phụ nổi danh thanh phù thành chủ.